Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152. Thứ, đó cũng không phải bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Nhưng lần này hòa lần trước lại có sở bất đồng. Lần trước là thế nào phát sinh? Hắc Tiểu Thiên có chút quên mất, chỉ nhớ rõ lúc đó chính mình hoàn toàn sợ ngẩn cả người. Xung quanh tất cả đều là nhân. Hơn nữa chính mình lộn xộn tâm, nàng đã không nhớ rõ lúc đó là thế nào một biểu tình. Thế nhưng hiện tại, bốn phía yên tĩnh được chỉ có gió biển thổi phất ngoài khơi thanh âm siêu Hắc Tiểu Thiên liền như. Thế ngơ ngác trợn tròn cặp mắt, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc mặt, nhìn kia trong đêm đen mang theo vài phần cực nóng trong mắt. Ngốc, bị thân, bị thân, bị đại hắc cha thân. Loại cảm giác này. Hòa trước Diêm đại ca đụng tới cảm giác của nàng không đồng nhất dạng. Diêm lệ cho nàng độ khí thời gian, nàng cảm giác duy nhất, liền là muốn cảm giác thương nhân đẩy ra, không thể để cho nhân nhìn thấy, miễn cho làm cho người ta hiểu là mơ siêu thế nhưng bây giờ. Nàng lại có loại đại hắc cha môi hảo mê mơ siêu, hình như ăn thật ngon bộ dáng. Hắc Tiểu Thiên bị ý nghĩ của mình cấp di ong tới, một chút trở về thần. Vội vã quay người sang, hai cái tay nhỏ bé để ở tại đêm tối trước ngực. Có chút xấu hổ muốn tương nàng đẩy ra. Cha, Hắc Tiểu Thiên vừa mở miệng, lại không chỉ không có thành công ngăn cản đêm tối. Trái lại ở vừa mở miệng thời gian, có cái gì càng thêm mềm mại gì đó trực tiếp xâm nhập của nàng lãnh địa chung. Làm cho nàng có loại cũng bị nhân sinh nuốt vào bụng cảm giác. Hắc Tiểu Thiên có chút sợ. Cũng có chút chân mềm mơ siêu đãn đêm tối hai tay vững vàng trói buộc nàng. Làm cho nàng muốn tránh đô không có chỗ trốn. Này có phải hay không không đúng chỗ nào? Đêm tối muốn làm như vậy đã lâu rồi. Thế nhưng sợ dọa đến Hắc Tiểu Thiên. Cho nên vẫn luôn không dám mơ siêu nhất định là tối nay bóng đêm thật đẹp. Nàng đối mình tuyệt đối tin cậy. Nhượng hắn trong lúc nhất thời không có khắc chế chính mình. Mới làm ra cử động như vậy, thế nhưng ở nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên không phải đặc biệt kịch liệt phản ứng sao? Đêm tối tâm rất nhanh lại ấm lại qua đây, đêm tối cảm giác mình lúc này giống như là cái biến thái. Bởi vì ở này thời khắc, khi nghe thấy Hắc Tiểu Thiên gọi hắn cha thời gian, hắn lần đầu tiên không có tức giận cảm giác, thậm chí ở trong lòng chỗ sâu. Lờ mờ có loại kỳ dị cấm kỵ cả mơ siêu thế cho nên nhượng hắn vốn là muốn theo Hắc Tiểu Thiên. Đẩy ra tay nàng, mà kết thúc nụ hôn này đêm tối. Khi nghe thấy Hắc Tiểu Thiên mang theo kiểu mềm hô hoán lúc. Không chỉ không có buông ra, trái lại càng thêm thâm nhập. Ánh trăng soi sáng ở trên mặt biển, có nhàn nhạt mùi gió biển che giấu trên người bọn họ vị. Cũng che giấu kia dần dần quay về ái muội. Gắn bó giao chiến, trong xương phòng Hạ Ngọc cũng không biết nhất song chi cách. Còn có chuyện như vậy phát sinh, nàng phi thường có kiên trì không nhúc nhích. Hảo một lúc sau, xác định trên giường, Hắc Tiểu Thiên là thật ngủ sau. Khóe miệng nàng treo một tia cười lạnh, lặng yên đứng dậy, đi tới huân hương hộp biên, nhượng huân hương hộp lý, lại nhỏ xuống hai giọt cổ quái nước thuốc, huân hương hộp lý toát ra màu đỏ sương mù. Màu đỏ sương mù có chút theo ngoài cửa sổ phiêu ra. Có chút chìm đắm trong ôn nhu hương chung đêm tối cuối cùng lấy lại tinh thần. Ở màu đỏ sương mù còn chưa đi tới trước mặt bọn họ thời gian. Lãm Hắc Tiểu Thiên thắt lưng đi xuống trầm xuống. Trực tiếp chui vào trong nước biển. Hắc Tiểu Thiên tìm được cơ hội đẩy ra đêm tối. Ở đáy biển toát ra một cái đầu đến. Từng ngụm thở phì phò. Ngươi! Đại Hắc cha ngươi, Hắc Tiểu Thiên xấu hổ nhìn chằm chằm đêm tối. Một xinh xắn mặt đỏ được có thể tích xuất huyết đến. Không biết rốt cuộc là khí, còn là xấu hổ, đêm tối trái lại bình tĩnh. Đối mặt Hắc Tiểu Thiên lên án, hắn tầm mắt rơi vào môi của nàng cánh hoa thượng, trong mắt mang theo một tia ý do vị tẫn, trên mặt đi như trước vô cảm đạo, nụ hôn chúc ngủ ngon, Hắc Tiểu Thiên trợn tròn mắt. Trễ, nụ hôn chúc ngủ ngon. Đêm tối đạo, Vân Sơ mỗi ngày đều đúng dập nhi và tiểu diễn làm như vậy, Hắc Tiểu Thiên. đêm tối cũng có chút sợ Hắc Tiểu Thiên sinh khí, sau đó hội trốn đi, lại nói, cha mẹ đều là như thế đối đứa nhỏ, Hắc Tiểu Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, đêm tối nghĩ, này phiền toái nhỏ để ý nhất chính là và hắn giữa cha và con gái quan hệ. Hắn nói như vậy, phiền toái nhỏ hẳn là sẽ không tức giận chứ. Đổi làm trước đây, nàng hẳn là rất vui vẻ mới đối. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên nghe thấy hắn nói như vậy, không chỉ không có cao hứng, phản mà tức giận, Hắc Tiểu Thiên lần này mặt đỏ là thật bị tức hồng. Nàng phiền muộn hắt đêm tối vẻ mặt nước biển, đại hắc cha, người ghét nhất, bỏ lại một câu như vậy. Hắc Tiểu Thiên sinh khí bay lên, trực tiếp bay lên thuyền, nàng nghĩ trở lại gian phòng của mình, vang lên Hạ Ngọc còn đang gian phòng của mình chung. Nhưng Hắc Tiểu Thiên hiện tại ai cũng không muốn thấy, liền bay đến phía trên nhất một tầng, đem mình quan tiến Vân Sơ trong phòng, lưu lại một mặt đờ đẫn đêm tối ở chỗ cũ, nước biển theo hắn mặt trượt xuống, đêm tối không hiểu, phiền toái nhỏ vì sao còn sinh khí, là sinh khí chính mình thân nàng, còn là, đem mình muộn tiến trong chăn Hắc Tiểu Thiên cũng có chút buồn bực. Đại Hắc cha cuối cùng chịu thừa nhận mình và hắn giữa cha và con gái quan hệ. Nàng không phải hẳn là cảm thấy cao hứng không? Vì sao lại cảm thấy như thế ghét đâu? Hắc Tiểu Thiên buồn bực ở trên giường quay một vòng, phát hiện mình trên người còn ướt đẫm, đem sư phụ chăn trên giường đô lộng ướt, nàng lại yên lặng bò dậy, vội vàng đem quần áo ướt sũng kéo, theo không gian giới chỉ lý lấy ra sạch sẽ quần áo chuẩn bị thay. Quần áo vừa mới cởi, trái nhà môn đột nhiên liền mở ra, Hắc Tiểu Thiên cứng ngắc, đứng ở cạnh cửa đêm tối dường như cũng không nghĩ đến mở cửa hội là tình cảnh như thế. Trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, sạch sẽ trắng tinh thân thể mềm mại dường như tiết lộ ra không hiểu hấp dẫn lực. Ở dưới ánh trăng, dường như mang theo dịu dàng sáng bóng, đêm tối bất ngờ cảm thấy cổ họng một trận phát chặt. Lập tức miệng lưỡi khô ráo khởi lai, Hắc Tiểu Thiên hoàn hồn, tiếu mặt gây sốt, vô ý thức đã nghĩ thét chói tai. Đêm tối bóng dáng ở tại chỗ chợt lóe, sau một khắc xuất hiện ở bên người nàng, cho dù che miệng của nàng, âm thanh có chút khàn khàn, biệt kêu, Hạ Ngọc ở phía dưới, Hắc Tiểu Thiên cảm giác mình muốn điên rồi. Nàng làm sao có thể khắc chế không gọi, nàng bị nhìn hết. Nàng hung hăng cắn một chút đêm tối đè lại miệng nàng thượng tay. Không lưu tình chút nào một ngụm cắn hạ, đêm tối bị đau, hơi lấy mở tay ra. Hắc Tiểu Thiên uất hận chừng hắn. Cha, người rốt cuộc có biết không vào cửa muốn gõ cửa a? Đêm tối không thoải mái rời tầm mắt, đem nàng lấy ở trên tay quần áo phi ở trên người nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, Hắc Tiểu Thiên luống cuống tay chân vội vàng đem quần áo mặc. Tiếu mặt còn là rất hồng, một nửa là khí, một nửa là xấu hổ. Ngươi làm sao có thể mỗi lần đều như vậy? Vụng trộm chạy tới phòng ta, cũng không gõ cửa. Ngươi không biết cô gái khuê phòng là không thể tùy tiện loạn tiến không? Đêm tối chờ nàng mặc hậu, mới đưa tầm mắt quay lại đến, vẻ mặt thành thật đạo. Ta không tiến vào người khác, Hắc Tiểu Thiên dậm chân. Ta cũng không được, đêm tối đờ đẫn mặt, ta vừa cái gì đâu không nhìn tới, Hắc Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đêm tối mặt. Ngươi cái gì cũng không thấy, ngươi không nhìn tới ta. Ta, không có, đêm tối không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắc Tiểu Thiên khó hiểu, vậy ngươi vì sao chảy máu mũi? Đêm tối, hắn ngốc mặt, thân thủ nhất khuôn, quả nhiên. Vẻ mặt máu mũi, đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.